Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 116, Tam Thi Phương Pháp. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 AM 29 4 giờ 45 phút. 05 số lượng từ 2549. Bá, trong đại điện có một luồng khí tức ở từ từ mà động, càng ngày càng nồng đậm. Mà ở đây rất nhiều tiệt giáo đệ tử tinh anh thì từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt chăm chú nhìn trên thủ. Cho dù Đinh Nhạc cũng không ngoài ý muốn. Mà ở trên thủ, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nhu hòa, ánh mắt trầm liễm thâm thúy. Cái kia con ngươi màu đen thật giống có thể hấp thu tất cả trong trời đất quang mang, dường như vực sâu không đáy giống như. Để đại điện đều là một trong áng, một luồng hơi thở làm người ta run sợ ngủ đông trong đó. Từ từ mà động, rào, một tiếng vang nhỏ. Đa Bảo đạo nhân không có động tác. Trên đỉnh Khánh Vân Tam Hoa tất cả đều xuất hiện. Khánh Vân thanh thuần đến cực điểm, không hề tạp sắc. Ba đóa thanh liên đều là nở rộ, lặng lặng chìm nổi. Tương tự thanh thuần đến cực điểm thượng thanh tiên quang như mây mù, giống như từng tia quấn quanh, như mộng như ảo. Bá một tiếng vang nhỏ, ở trong một đóa thanh liên bên trên đột ngột xuất hiện một bóng người. Tuy rằng nhìn qua bất quá khoảng một tấc cao to, nhưng làm cho người ta cảm giác xác thực đỉnh thiên lập địa, giống như khí tức trầm mùng, còn như núi lớn nguy nga. Phía dưới, Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, chấn động trong lòng. Tam Thi, ở đây đều là tiệt giáo đệ tử tinh anh, tự nhiên đều biết Tam Thi. Tam Thi là truyện từ Hồng Quân đạo tổ một môn bí pháp. Năm đó đạo tổ giảng đạo, giảng giải đi ra, làm cho ngày sau rất nhiều đại thần thông giả đều có tu tập môn bí pháp này. Đây là một môn làm cho đại la cường giả nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh một môn bí pháp, mạnh mẽ đến cực điểm, cũng là một môn đỉnh cấp đại thần thông, diệu dụng vô cùng. Hôm nay do bản tọa đến giảng giải. Bá một tiếng, thanh liên bên trên bóng người mở hai mắt, hai đạo ấm ánh tiên quang bắn nhanh ra như điện, rọi sáng đại điện, để rất nhiều đệ tử đều là không cần hai mắt nhắm lại. Mà mặt mũi hắn cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt, chính là Đa Bảo đạo nhân dáng dấp. Hắn khuôn mặt có chút lạnh lùng, hờ hững nói, tuy rằng không tính là lạnh lẽo, nhưng cũng không thể xem như là hòa ái, để rất nhiều đệ tử đều là không khỏi nội tâm căng thẳng. Hắn bắt đầu mở miệng, không có bất kỳ gì tượng xuất hiện, bình bình đạm đạm, từng chữ bắt đầu kể ra, nhưng thật giống như tràn ngập vô cùng ma lực, để ở đây tất cả mọi người đều say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Ba ngày chớp mắt liền qua, âm thanh lập tức một trận, bóng người kia tùy theo hai mắt đóng lại, biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu, Đinh Nhạc mở hai mắt ra, một luồng chưa hết thòm thèm, thất vọng mất mát cảm giác tràn ngập ở trong người, để hắn có cấu ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Dẹp loạn chốc lát, Đinh Nhạc mới đè xuống trong lòng cái kia cố chập trùng bất định cảm giác. Nhìn chung quanh một tuần, rất nhiều đệ tử đều là như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Mấy ngày sau, hơn trăm nhật tụ hội rốt cuộc tan cuộc, từng vị đệ tử đều là hài lòng trở về núi. Phỏng chừng là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, nhất định phải khỏe mạnh bế một lần quan mới có thể tiêu hóa lần này đoạt được. Sư đệ, lão sư dĩ nhiên xuất quan, ngươi đi đi. Đa Bảo đạo nhân gọi lại phải rời đi Đinh Nhạc, nói rằng: vâng. Đinh Nhạc lập tức cáo từ rời đi, hướng về cách đó không xa Bích Du cung đi đến. Còn Hàm Chi Tiên hai người, nhưng cũng là vội vã không nhịn nổi trở về Hàm Chi Tiên trước kia ở Đông Hải tòa kia tiên đảo bế quan đi rồi. Đệ tử Đinh Nhạc, bái kiến lão sư. Đến Bích Du cung trước cửa, Đinh Nhạc thi lễ nói rằng: vào đi. Thông Thiên giáo chủ âm thanh truyền đến có chút kỳ ảo. Đinh Nhạc cất bước tiến vào Bích Du cung bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, tuyên cổ bất biến, giống như cả người có một luồng hơi thở của thời gian ở trên người hắn chảy xuôi, có chút mênh mông cảm giác. Đinh Nhạc nội tâm chấn động, đây là hắn thăng cấp Đại La Kim Tiên sau lần thứ nhất thấy chính mình lão sư. Cảm giác hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau. Trước đây cái kia như vực sâu biển lớn bàng bạc vô cùng khí tức, bây giờ như trước ở, vẫn để cho hắn không thể phát hiện chút nào. Đây là hoàn toàn khác nhau. Đinh Nhạc biết chính mình lão sư đạo hạnh càng ngày càng sâu không lường được. Nếu như từ lúc nhiều năm trước hắn là Đại La Kim Tiên, khẳng định cảm giác sẽ khác nhau. Khí vận, Đinh Nhạc nghĩ, kinh ngạc trong lòng phi thường. Không nghĩ tới Tam Hoàng trở về vị trí cũ mới không đến bao lâu, dĩ nhiên sản sinh biến hóa lớn như vậy. Không sai. Thông Thiên giáo chủ khen ngợi âm thanh truyền vào Đinh Nhạc trong tai, nhất thời đem hắn thức tỉnh, bóp tắt nội tâm ý nghĩ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể trước tiên tri vừa bước một bước vào Đại La. Thông Thiên giáo chủ trong mắt khen ngợi chi sắc không hề che giấu chút nào. Hắn là thật không nghĩ tới Đinh Nhạc có thể dẫn trước rất nhiều đệ tử trước một bước chứng đạo Đại La. Phải biết rất nhiều tiệt giáo đệ tử người nào không phải thiên tư bất phàm, theo hầu cao quý nhân vật. Mà Đinh Nhạc nói đến theo hầu thực sự là lót đáy, so với mọi người tới nói cũng là hỗn độn tiên thể có thể chiếm một ít ưu thế. Tính toán một chút, Đinh Nhạc so với Bì Lô Tiên, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu ba người còn sớm mấy năm chứng đạo Đại La. Thực sự để giáo chủ kinh ngạc. Tam thi phương pháp ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Đinh Nhạc nghe nội tâm không khỏi vui vẻ, có chút không che giấu nổi. Biết giáo chủ muốn chuyện chính mình tam thi phương pháp. Trước đây giáo chủ giảng đạo, tuy rằng đề cập tới tam thi phương pháp, nhưng cũng đều là một điểm mà qua, không có cụ thể giảng giải. Đến nỗi Đinh Nhạc cũng là vẫn chỉ là biết một cái tên thôi. Mà trước đây Đa Bảo đạo nhân một vị hóa thân giảng pháp, để Đinh Nhạc chân chính biết được tam thi phương pháp huyền diệu, sớm đã có chút muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Đệ tử biết rất ít, Đinh Nhạc thành thật nói rằng. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, cũng không thèm để ý, nói rằng: phương pháp này vì ta huyền môn chí cao bí pháp, hôm nay ta truyền cho ngươi, ngày khác ngươi cần cẩn thận không thể nhẹ truyền. Cũng không Đại La, tu tập phương pháp này bách hại không một lợi, đệ tử ghi nhớ trong tim. Đinh Nhạc trịnh trọng nói rằng, cái này hắn biết, tam thi phương pháp nhất định phải đợi được chứng đạo Đại La mới có thể tu tập. Không phải vậy tu tập hết sức dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đạo hạnh mất hết, vẫn là cũng là không gì không thể có thể. Được. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, bắt đầu giảng đạo. Từng cái tiên thiên thần văn từ trong miệng nói ra, hào quang rực rỡ, thật giống ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu, soi sáng Bích Du cung bên trong, sâu sắc khắc vào Đinh Nhạc trong linh đài. Điều này làm cho Đinh Nhạc nội tâm chấn động. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiếp xúc phương pháp này, nhưng cũng là đã hiểu rõ không thiếu. Đây là Thông Thiên giáo chủ lấy đại thần thông xuyên pháp. Không phải vậy Đinh Nhạc muốn tu tập phương pháp này, khẳng định là thiên nan vạn nan, dễ dàng không được. Rất ít mấy trăm chữ, trong chốc lát liền đã nói xong. Hào quang ấm ánh hơi thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ lão sư. Đinh Nhạc sâu sắc cúi đầu. Đi thôi. Đại đạo không bờ bến, chứng đạo Đại La bất quá là mới bắt đầu thôi. ngươi sau đó cần cẩn thủ đạo tâm, kiên trì tìm đạo, mới có thể có ngày nào đó thấy nói thời điểm. Giáo chủ khoát tay áo một cái, căn dặn một câu: vâng. Cúi chào, Đinh Nhạc đi ra Bích Du Cung. Đinh Nhạc cũng không có vội vã về Phổ Đà Đảo, mà là trở lại chính mình ở trên Kim Ngao Đảo tòa kia đồng phủ bế quan. Mới vừa được tam thi phương pháp, hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tam giới vô cùng bình tĩnh. Tiệt giáo chư tiên đều là đang bế quan tiềm tu, mà đại địa bên trên nhân tộc cũng là ở vững vàng phát triển. Tam hoàng đã trở về vị trí cũ, nhưng ngũ đế còn chưa xuất hiện. Có thật nhiều mọi người ở trong tối tự kiểm tra, muốn chiếm cứ một phần tiên cơ. Tam thi đại pháp, một sớm một chiều há có thể ngộ ra, cần đại cơ duyên a. Trong đồng phủ, Đinh Nhạc mở hai mắt. Mấy trăm năm để hắn đối với tam thi phương pháp có rất lớn lĩnh ngộ. Nhưng nếu như nói muốn chém xa tam thi, nhưng là vô cùng khó khăn. Không có đại cơ duyên, hết sức khó chém ra. Đơn giản, Đinh Nhạc thấy thực đang không có hiệu quả sau liền không để ý. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, từng đạo quang mang từ trong cơ thể hắn đi ra, đứng ở ngũ phương, hóa thành năm bóng người. Ngũ hành hóa thân vẫn phải là cô đọng một phen, không phải vậy liền dường như vô bổ. Đinh Nhạc nhìn ngũ hành linh thân, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngũ hành này linh thân chính là hắn vì tăng cường chứng đạo đại la một cách thử nghiệm, tiêu hao hết lượng lớn tinh lực, năm tháng cô đọng, có không ít diệu dụng. Nhưng đến tốt nhất, hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên một khi chứng đạo thành công, ngũ hành này linh thân nhưng là chưa dùng tới, uổng phí một phen tâm tư. Ngũ hành này linh thân đối với hắn hôm nay tới nói đã là phái không lên tác dụng lớn. Đinh Nhạc có chút không muốn, muốn lại tỉ mỉ cô đọng một phen, lấy tiên thiên ngũ hành linh vật tế luyện, như vậy có thể đại thành. Đinh Nhạc trong lòng chuyển động, bất quá chốc lát liền đã nghĩ đến phương pháp. Trở tay một nắm, Đinh Nhạc trong tay xuất hiện 5 cái linh vật, tỏa ra độc nhất ánh sáng. Mỗi người chiếm lấy ngũ hành một bộ, trong đó có một khối tiên thiên chi đồng trúc kim. Ầm, trong tay hơi động, vẫn bảo đỉnh rơi vào địa phủ bên trong. Cổ điện cao to, ba chân hai tay, ổn như sơn nhạc, bảo quang nội liễm. Đây là Đinh Nhạc chuyên môn dùng để luyện bảo một tòa đỉnh, cấp bậc không thấp. Phất tay, tiên thiên chi đồng trước tiên đi vào bảo bên trong đỉnh, tiên hỏa nhất thời hừng hực mà lên, rọi sáng địa phủ, hỏa hồng một mảnh. Sư huynh, mấy năm sau động phủ truyền ra ngoài ra một đạo trong trẻo âm thanh, chính là Thạch Cơ nương nương.